Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Yui Sumi phát động biến thân thuật, vốn là nghĩ tới là biến thành Sesshomaru dáng vẻ, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến, lần trước chuyện đã xảy ra, cuối cùng không để ý liền lại biến thành Katarina dáng vẻ. Dùng Katarina dáng vẻ ở quán rượu mua rượu, rất nhiều chuyện đều là bởi vì nữ nhân mới phát sinh. Yui Sumi rõ ràng chính mình phía sau cái mông theo mấy cái đuôi hành háo sắc nam nhân. Yui Sumi đứng ở Naruto bên cạnh, Naruto sự tình gặp Yui Sumi biến thân thuật, cũng biết đây chính là Yui Sumi. Sumi, làm sao? Naruto không hiểu Yui Sumi tại sao muốn dùng biến thân thuật. Bởi vì sẽ không bán tiểu hài tử rượu a. Đồ vật ngươi đều ăn hơn một nửa. Ngươi lại không giống nhau. Không chờ ta. Yui Sumi nhìn Naruto trong tay cái kia thiếu một giống như ăn vặt. Trong nháy mắt táo bạo lên. Từ Naruto trong tay tránh thoát trang ăn vặt túi. Sau đó tìm lên mình thích ăn. Một ngụm rượu, một cái thịt, Yui Sumi mau mau chính mình hiện tại chính là qua thiên đường sinh hoạt. Naruto cũng là thèm muốn đoạt qua cái bọc kia ăn vặt túi. Thế nhưng Yui Sumi không cho. Hai người ở tranh cướp bên trong một miếng thịt bay ra ngoài. Naruto nhảy lên đến muốn tiếp được khối thịt kia. Thế nhưng không nghĩ tới trước mặt mình có hai người. Một hồi đem đối phương nhào tới trên đất, thịt còn rơi xuống người khác trên y phục. Trên đất nam nhân từng thanh Naruto đẩy ra. Sau đó xem này y phục của chính mình. Tiểu quỷ, ta bộ y phục này nhưng là giá trị 10 vạn lạng. Mau mau đền tiền, 10 vạn lạng. Naruto kinh ngạc gọi lên. Hoặc là đem phía sau ngươi nữ nhân giao ra đây. Không phải vậy liền để cho các ngươi ăn chút vị đắng. Đại ca ta trước đây nhưng là sương mù ảnh trung nhẫn. Khởi sướng nộ đến rất đáng sợ. Thức thời một chút liền đem cái kia nữ nhân giao ra đây. Yui Sumi từ túi bên trong lấy ra một chuỗi cá Sumi đến. Một cái tuốt rơi, sâu trong nháy mắt xuất hiện phi lôi thần thuật thức. Lại dám dòm ngó thăm dò ta sắc đẹp. Ta ghét nhất chính là đối với ta có ý nghĩ người. Yui Sumi còn chưa kịp ra tay, mặt sau liền truyền ra Jiraiya âm thanh. Naruto, Sumi, xem trọng. Jiraiya trong tay chakra lấy mắt trần có thể thấy dáng vẻ cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hình thành một cái cầu, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Người kia trên không trung còn xoay mấy vòng. Người kia tiểu đệ sợ sệt lùi tới một cái bán khí cầu địa phương. Jiraiya từ trên mặt đất nhặt lên một cái khí cầu, hướng về phía đối phương liền ném tới. Người kia bị đánh nằm trên mặt đất, khí cầu sạp hàng cũng bị đánh đổ. Jiraiya không biết lúc nào bắt được đối phương bóp tiền, mua lại hết thảy khí cầu, mang theo Naruto cùng Sumi liền rời đi. Trống trải hoàn cảnh tu luyện lên là rất thoải mái. Jiraiya trong tay cầm một cái khí cầu. Khí cầu ở trong tay lắc lư mấy lần sau khí cầu nổ tung. Keng, thu được Jiraiya giáo dục, mở ra Rasengan độ thuần thục hình thức. Độ thuần thục đến 100 thời điểm có thể học được Rasengan. Yui Sumi mở ra chính mình hệ thống bảng, nhìn kỹ năng bên trong thêm ra Rasengan. Xem ra học được chỉ là vấn đề thời gian. Sumi, ngươi làm sao không lắng nghe giảng đây? Jiraiya cau mày, Yui Sumi cười cợt không lên tiếng. Jiraiya rời đi, lưu lại Naruto cùng Yui Sumi ở cái kia liên hệ. Rasengan không vội, đi tới thử một chút chính mình năng lực mới đi. Naruto ở cái kia chơi khí cầu. Yui Sumi nhưng là ở một bên phát động chính mình nổ tung phân thân. Vì xem chính mình năng lực mới uy lực. Yui Sumi đem mình chakra đều truyền vào phân thân bên trong. Yui Sumi nhìn mình trước mặt cùng phổ thông phân thân không có gì khác nhau. Có điều trong đầu của chính mình có một ý nghĩ, chính là mình chỉ cần hạ lệnh, đối phương sẽ trong nháy mắt nổ tung. Yui Sumi khống chế chính mình phân thân hướng về phương xa chạy đi. Làm cảm giác mình đến an toàn bên trong phạm vi sau Yui Sumi hạ lệnh. Nổ tung, Yui Sumi phân thân tại hạ khiến trong nháy mắt biến mất rồi. Thế nhưng cái gì đều không có phát sinh. Yui Sumi có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ chính mình truyền vào chakra quá ít? Yui Sumi ngẩn người, mới vừa muốn rời đi. Đột nhiên cảm nhận được một trận kịch liệt xung kích. Yui Sumi lấy tay bảo hộ ở đầu mình bộ. Phân thân nhìn dáng dấp vẫn là nổ tung. Không có khói, không có âm thanh, có chỉ là cái kia nổ tung lưu lại hố và khí áp tạo thành gió. Không hề có một tiếng động nổ tung sao? Còn có lùi lại, có điều có thể xen lẫn trong phân thân thuật bên trong dùng. Uy lực cũng không tệ lắm. Có điều đây là chính mình toàn bộ chakra tạo thành. Yui Sumi phân tích một đợt kỹ năng ưu thế. Naruto chạy tới. Sumi, làm sao? Naruto sốt ruột hỏi Yui Sumi. Không có chuyện gì. Thử một hồi chính mình mới nhẫn thuật. Nhìn dáng dấp, uy lực rất tốt à. Yui Sumi hướng về Naruto khoe khoang. Sumi quả nhiên là cái thiên tài đây. Ta trở lại tu luyện. Naruto quả nhiên bị Yui Sumi đả kích. Đối với Rasengan tu luyện cũng tăng mạnh rất nhiều. Hiện tại chính là chờ mình chakra khôi phục. Sau đó soạt chính mình độ thuần thục. Nhớ tới soạt độ thuần thục, Yui Sumi thì có điểm gan thương. Kiếp trước không ít gan trò chơi, sau khi đến còn phải gan nhẫn thuật. Ta gan a. Yui Sumi tìm một viên cây nằm nghĩ đến nhìn Naruto ở nơi đó chơi khí cầu. Naruto trong tay khí cầu lắc lư mấy lần liền không phản ứng. Jiraiya không nói cho Naruto như thế nào mới có thể làm phá khí cầu là bởi vì muốn Naruto rèn luyện chính mình đối với chakra khống chế đi. Naruto ném một cái khí cầu lại đây. Naruto lầm mất đi một cái khí cầu lại đây. Yui Sumi đưa tay chộp một cái. Oanh, khí cầu nổ. Yui Sumi bị cho vào một thân nước. Naruto nhưng là khom lưng ở cái kia cười vui vẻ cười đến không ngậm miệng lại được. Hết cách rồi, Yui Sumi chỉ có thể đứng lên đã tới đi chính mình đi tới một cái khí cầu. Chakra tuy nói khôi phục một điểm, thế nhưng thử một chút cái này nên còn có thể đi. Yui Sumi đối với chakra khống chế vẫn là rất mạnh. Hồi ức trước đây Naruto đến có kết luận. Trong tay tụ tập lên chakra đến, khí cầu bắt đầu lắc lư, hoành, khí cầu một hồi tự liền nổ tung. Naruto ngơ ngác nhìn Yui Sumi trong tay khí cầu, mình và hắn kém nhiều như vậy à? Yui Sumi hiện tại có chút bất đắc dĩ, Rasengan vốn là thử thách chính mình đối với chakra khống chế. Chính mình thật giống năng lực khống chế rất mạnh. Chính mình là lựa chọn bình thường học vẫn là soạt độ thuần thục a. Yui Sumi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Naruto, phát hiện Naruto lại xuống rất thấp. Yui Sumi thật không tiện gãi gãi đầu, thật giống đả kích quá nghiêm trọng. Yui Sumi lại cầm một cái khí cầu, sau đó sẽ thử một lần. Lần này Yui Sumi trong tay khí cầu không có phá, chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần. Quả nhiên a, vừa nãy không cẩn thận đem khí cầu cho bóp nát. Yui Sumi hạ nói, đúng không? Ha ha ha, ta cho rằng Sumi một lần đi học thành công. Naruto nghe được Yui Sumi sau, tự tin lại trở về. Đúng không? Vậy ta cũng nhất định sẽ so với ngươi học nhanh. Naruto muốn so với thử à? Yui Sumi lại một lần nữa kích thích Naruto. Tới thì tới, ai sợ ai, Naruto đấu trí hoàn toàn bị Yui Sumi cho gây nên đến rồi. Yui Sumi tiếp tục nằm xuống, híp mắt, đúng hay không uống một hớp rượu. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua phi thường thoải mái. Iwuizumi phát hiện cho dù chính mình hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện, thế nhưng hệ thống bên trong Rasengan độ thuần thục một điểm đều không có chướng. Tại sao vậy chứ? Iwuizumi nghĩ gọi ra bản thân tiềm thức đến hỏi một câu. Thế nhưng sợ sệt bị đối phương mắng liền bỏ đi ý nghĩ. Còn có chính mình học tập nhẫn thuật nên vẫn có thiên phú a. Tại sao nói không cần chú trọng nhẫn thuật a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.